Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 164, cùng Salazar đối thoại. Thanh lý thực thi quỷ so với Malfoy tưởng tượng còn muốn đơn giản. Cùng người thường nghe đồn bên trong miêu tả không giống. Loại sinh vật này trên thực tế vẻn vẹn chỉ là dài đến hung ác chút. Tập tính cũng cùng tên không phù hợp. Vẻn vẹn chỉ là ăn chút lầu các hoặc là kho thóc bên trong phi nga hoặc là con nhện làm thức ăn. Bộ phép thuật đối với nó trình độ nguy hiểm phân loại cấp bậc cũng vẻn vẹn chỉ là XX cấp. Vô hại có thể thuần phục. Này con dấu ở WC thực thi quỷ rất nhanh sẽ bị trục xuất trên thực tế. Dobby cùng Creature tùy tiện ai cũng có thể đem này con thực thi quỷ giải quyết đi. Nhưng là làm nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Bọn họ cũng không có sử dụng ma pháp chiến đấu tự giác tính. Tức khiến bọn họ hệ thống pháp thuật cùng phổ thông phù thủy thập phần khác biệt. Hogwarts cấm chỉ huyễn ảnh di hình đều không thể hạn chế hành động của bọn họ, vì lẽ đó chỉ có thể do Malfoy ra tay, rồi coi như hắn mới vừa đi ra cửa nhà cầu một sát na. Malfoy thân thể đột nhiên cương trực ở, không sai hậu bối. Hiện tại là công nguyên bao nhiêu năm? Vẫn là nói các ngươi hiện tại lại thay đổi một loại tính toán niên đại phương thức. Một tiếng nói già nua ở Malfoy trong đầu vang lên. Hầu như là không chần chờ. Ngay lập tức hắn theo bản năng liền khiến cho dùng đại não đóng kín thuật. Phong tỏa ngăn cản chính mình tư tưởng. Sau đó hồi đáp. Hiện tại là công nguyên năm 1994. Malfoy cẩn thận trả lời. Cái này chủ nhân của thanh âm thân phận. Malfoy đã có suy đoán, thật sao? Cái thanh âm kia tia có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ta đã ngủ lâu như vậy rồi. À, vừa vặn là 1000 năm nhiều 1 năm. Hogwarts vẫn còn chứ? Ngoặc kép, bình tĩnh lời nói như tập trung vào mặt hồ cục đá ở Malfoy trong lòng khuấy lên lên từng trận sóng. Lớn quả thế, Malfoy không nghĩ tới chính mình tùy ý suy đoán lại đều ném. Cũng không biết chính mình là vận may tốt hay là không tốt, câu nói này hầu như lần thứ hai xác minh. Hắn suy đoán ta hiện tại cũng là nơi đó học sinh. Nha, học viện là Slytherin, Malfoy hy vọng này nhìn như vô ý tin tức tiết lộ có thể mang đến cho hắn một ít chính diện ưu thế, thật sao? Vậy thì tốt, xem ra bọn họ đem trường học phát triển không sai, cái thanh âm kia phảng phất thở phào nhẹ nhõm. Có chút vui mừng nói. Sau đó ngữ khí lại trở nên kinh ngạc lên. Không sai đại não đóng kín thuật. Làm cho ta đều có chút ngứa nghề, cái thanh âm kia tiếp tục nói. Có điều lại rất nhanh phủ định. Bất quá đối với một cái hậu bối. Ta còn không đến mức như thế bỉ ổi. Ngươi tựa hồ đã biết rồi thân phận của ta. Còn biết chỉ ra thân phận của chính mình. Cái kia thanh âm trầm thấp có chút bất ngờ nói rằng. Không dám lừa gạt ngài. Tôn kính Salazar Slytherin tiên sinh, Malfoy lời nói đầy dẫy kính ý chủ nhân của thanh âm lúc này. Hầu như không cần lại hoài nghi, ngươi không cần lo lắng. Coi như ngươi là cái bùn loại, ta cũng sẽ không đối với ngươi làm những gì. Ta ma lực đã duy trì không được bao lâu, cho dù là tỏ rõ sự tồn tại của chính mình sắp biến mất sự. Thực. Âm thanh này vẫn rất bình tĩnh, có cái tàn nhẫn tiểu tử tựa hồ đem chiếc hộp này làm thành một cái. Tà ác ma pháp item, là ngươi tiêu diệt đúng không? Nói tới chỗ này, Salazar âm thanh nhất thời trở nên âm trầm. Phảng phất chuyện này xúc phạm đến hắn cấm kỵ, nếu như nói ta đem ngài dây chuyền hộp hủy diệt rồi. Ngài muốn truy cứu, ta cũng không thể nói gì được, Malfoy lạnh nhạt đáp lại, đương nhiên sẽ không. Ta vẫn là phân rõ được thị phi. Chẳng bằng nói ta cần cảm tạ ngươi. Ta ngủ say rất lâu. Nhưng đối với ngoại giới vẫn còn có chút nhận biết. Cái kia đem ta dây chuyền hộp cải tạo ngươi. Hẳn là ta đời sau. Ta cảm nhận được ta quen thuộc huyết mạch mùi vị. À, cũng thật là sỉ nhục. Salazar tự giễu nói rằng ta hiện tại chỉ là liền một tia tàn hồn cũng không. Tính một điểm chấp niệm thôi. So với cái này. Ta đời sau nhưng là đem linh hồn của chính mình mảnh vỡ đều bỏ vào đến rồi. Không nghĩ tới ta chết đi những năm này. Hắc ma pháp đều phát triển đến nước này. Đừng nói cho ta hiện tại loại này ma pháp là rất thông thường thủ đoạn. Nếu như đúng là như vậy, Vậy coi như là ngay cả ta cũng phải nhìn mà than thở, Salazar âm thanh tiếp tục ở Malfoy trong lòng. Hưởng lên Malfoy trầm mặc, không có trả lời, chỉ có yên tĩnh một cách chết chóc. Tê, đột nhiên, Salazar hít vào một ngụm khí lạnh, phát sinh phảng phất xà như thế tiếng kêu, chẳng lẽ nói. Hồn khí, Salazar thăm dò đoán được, sau đó không đợi Malfoy làm ra xác thực trả lời. Liền bắt đầu lầm bầm lầu bầu lên. Sẽ không có sai rồi. A, đê tiện hải nhĩ ba lại còn có thể có truyền nhân. Thực sự là buồn cười. Lại còn thật sự có người đi kế thừa y bát của hắn, từ về ý nghĩa nào đó nói. Con kia mật thất ngươi lưu lại xà quái có thể để ngươi không có cái này lập trường nói câu nói như. Thế này, Malfoy ở trong lòng yên lặng nhổ nước bọt đạo. Có điều trên mặt vẫn không có biểu lộ mày may. Duy trì cảnh giác vẻ mặt hắn đã chết rồi sao? Người vừa nhưng đã tiêu hủy cái này hồn khí. Cái kia bản thân hắn bị tiêu diệt sao? Salazar hỏi tới, không có, Malfoy ngắn gọn trả lời Salazar vấn đề. Lắc lắc đầu, cho dù trước mặt không có một bóng người, hắn là cái rất mạnh mẽ hắc vu sư sao? Ta cũng không nghĩ ra. Lẽ nào hiện tại ma pháp giới đã suy sụp đến chỉ có thể dựa vào ngươi ở độ tuổi này đứa nhỏ đến lần theo nắm giữ hồn khí hắc vu sư. Salazar vấn đề một cái tiếp theo một cái, nếu như hắn còn sống sót, nhất định sẽ tự tay đem cái này hắc vu sư thẩm phán. Nhưng mà hắn bây giờ liền tàn hồn cũng không tính được, phi thường mạnh mẽ. Thậm chí này cũng không phải hắn duy nhất hồn khí, Malfoy một bên trả lời. Một bên từ trong lồng ngực móc ra một cái hào hoa phú quý đồ trang sức. Chỉ là có chút tàn tạ, Rowena mũ miệng. Salazar Slytherin âm thanh lần thứ hai biểu hiện ra kinh ngạc tâm tình. Sau đó nói rằng, nàng nếu như biết mình mũ miệng bị làm thành như thế tà ác đồ vật, nhất định sẽ rất buồn nôn, hắn không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác lên. Lúc trước cãi nhau thời điểm, thường thường là ba đối với một. Này đủ khiến hắn có chút ghi hận, cái kia xem ra Hega cái chén kia cũng không thể may mắn thoát. Khỏi, Salazar tiếp tục suy đoán. Hả, nếu như Godric vẫn còn, ta thật muốn nhìn một chút hắn bảo kiếm bị làm thành hồn khí hắn sẽ lộ ra vẻ mặt gì, Salazar ngữ. Khí trở nên kích động lên, hưng phấn cực kỳ, thế nhưng thoáng qua lại lâm vào trầm thấp 1000 năm. Ngoại trừ ta vẫn như thế, sống sót, bọn họ khẳng định đã sớm không ở ba tên là cô độc độc dược vô. Thanh vô tức ăn mòn đến không khí chung quanh ở trong. Trống vắng cùng thất lạc tâm tình hầu như giật đầy toàn bộ không gian, rất xin lỗi. Salazar tiên sinh, Gryffindor bảo kiếm cũng không có bị làm thành hồn khí. Ngược lại, nó hiện tại đã phá hủy đi mấy cái hồn khí, Malfoy vẫn cứ dùng trần thuật sự thực giống như ngữ khí. Nói rằng, chết tiệt, điều này cũng có thể bại bởi cái kia tóc đỏ ra hỏa một đầu. Cũng thật là không cam lòng a, Salazar âm thanh bỗng nhiên lại nhanh nhẹn hơn. Rõ ràng nói chính là để cho mình có chút tăng tức giận. Nhưng tinh thần hắn rồi lại tỉnh lại lên, hích, ngài có thể như thế nghĩ. Gryffindor Godric bảo kiếm, thậm chí ngay cả ngài cái kia đời sau đều không lọt nổi mắt xanh, Malfoy như thế đi an ủi cô quạnh. Ngủ say ngàn năm, để Salazar tinh thần tình hình trở nên hơi hỗn loạn, hỉ nộ vô thường. Malfoy thừa nhận nếu như có thể động viên một chút, vậy cũng không thể tốt hơn. Bởi vì chờ chút bọn họ còn muốn giao thiệp với, được rồi. Không có ý nghĩa nhớ lại chấm dứt ở đây. Ta hiện tại tối chuyện muốn làm, là giải quyết đi ta cái kia đứa trẻ chẳng ra gì tôn. Salazar âm thanh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Bây giờ nhìn lên. Người rất đúng khẩu vị của ta, Salazar âm thanh thăm thẳm vang lên. Còn mang theo vẻ mong đợi sau đó chính là không chừng mực trò chuyện đối với Malfoy tới nói. Này phải làm là một cái không ngủ đêm, hóa ra là như vậy, Malfoy ngã ngồi ở góc tường. Có chút suy nghĩ xuất thần, Malfoy không nghĩ tới là tượng trưng trí tuệ Ravenswaap mũ miệng cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ một điểm tri thức tăng. Trưởng. Ngược lại là Slytherin dây chuyền hộp, để hắn được bước tiến dài theo một ý nghĩa nào đó nói. Salazar Slytherin giáo dục. có thể mới là hiệu suất cao nhất, tăng lên thực lực của chính mình. Con đường Malfoy cũng biết cái kia đoạn không muốn người biết chuyện cũ năm đó, Salazar Slytherin một người cùng với dư ba người. Bởi ở chiêu thu học sinh lý niệm lên phát sinh phân kỳ phẫn mà trốn đi này, ở lúc đó là rất khó lý giải. Bởi vì ở hơn 1000 năm trước đây, thuần Mago sinh ra phù thủy, bị thừa nhận là so với thuần huyết phù thủy càng có thiên phú tồn tại. Chỉ có điều theo thời gian trôi đi, thuần huyết thống trở thành một chút người kiếm lời công cụ, bị đóng gói lên một tầng hoa lệ bề ngoài, cổ suý một ít mịt mờ đồ vật, có thể làm cho bọn họ trở nên càng thêm có lực liên kết nhân loại. Làm đơn độc cá thể thường thường là yếu đuối, đều là muốn lẫn nhau sưởi ấm, thu được các loại về mặt ý nghĩa an ủi, mới xuất hiện từng cái liên hợp tập thể, mà cộng đồng lợi ích, đều là lúc đó Salazar phản đối Mago phù thủy, cũng không phải xuất phát từ cái gì cao quý cùng thấp hèn lý do, mà là trước phù thủy đại thể đều chịu đến qua Mago hãm hại. Điều này làm cho đa nghi hắn trước sau không thể đối với Mago duy trì tín nhiệm. Cuối cùng dẫn đến hắn làm ra quá khích hành vi. Cuối cùng ở Hogwarts kiến một cái mật thất, lưu lại một con rắn quái. Ở lúc đó, hắn nên chỉ là chuẩn bị cho mình giáo dục học sinh thời điểm khai triển một chỗ bàn. Mà phẫn mà ra trước khi đi, thì lại thay đổi này mật thất công dụng ở trong lòng của hắn. Có thể là sợ sệt nào đó một ngày Mago loại phù thủy bắt đầu tiêu diệt thuần huyết phù thủy, mới cho bọn họ lưu lại cuối cùng một đạo thủ đoạn bảo mệnh, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không ngờ tới. Nguyên lai mình lưu lại sức mạnh, bị một cái người tâm thuật bất chính lợi dụng, còn vừa vặn là hắn đời sau thuần huyết cùng Mago thông hôn sao? Còn thật là khiến người ta khó có thể tiếp thu. Salazar tàn hồn khi nghe đến Malfoy hướng về hắn kể ra bây giờ phù thủy xã hội hiện trạng sau khi, hoàn toàn cảm thán nói rằng, thế nhưng cũng giới hạn với này, cảnh còn người mất, thay đổi khôn lường, ngay cả mình ý thức sau cùng cũng sắp triệt để rời đi thế gian này. Kiên trì nữa chính mình chấp niệm, lại có ý nghĩa gì? Quan trọng nhất chính là, hắn thủ vững, khả năng vẫn là sai. Malfoy cũng biết Salazar Slytherin tại sao lại ra hiện tại cái này hồn khí ở trong làm bốn bá chủ một trong hắn, có thể lý niệm có chút quá khích. Thế nhưng vẫn là một cái chính trực phù thủy. Vì lẽ đó hắn cũng không có lựa chọn sử dụng hồn khí cái này thủ đoạn đến kéo dài tính mạng của hắn. Hắn chỉ là sử dụng một cái cổ lão ma pháp, có thể duy trì nhất định tư duy cùng ký ức. Loại so ra, cùng Dumbledore phòng làm việc của hiệu trưởng những kia bảo lưu một số người cách chân dung càng cao thâm hơn. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, mà làm ra những này hành vi điểm xuất phát. Nhưng là trong lòng hắn không cam lòng Salazar đang cùng ba người khác tranh luận bên trong tan rã. Trong không vui, phẫn mà trốn đi, mỗi người đều có trong lòng mình kiên trì. Như vậy dễ dàng liền có thể bị thuyết phục nguyên tắc. Vậy cũng không thể nói là nguyên tắc tuổi thọ đã hết. Salazar lựa chọn dấn thân vào tiến vào hắn dây chuyền trong hộp. Hy vọng có thể tìm tới một cái để hắn thỏa mãn đời sau. Sau đó dốc lòng giáo dục, thành công bác bỏ cái kia mặt khác ba người giáo dục lý niệm. Trên thực tế, này vẫn là rất ngây thơ. Có điều nhìn qua cho dù là như thế chơi xấu, ấu chỉ cách làm, hắn cũng vẫn cứ bị bại thất bại thảm hại. Không ai có thể chinh phục thời gian, phí hoài tháng năm, để Salazar chỉ có thể không ngừng mà rơi vào trạng thái ngủ say, đến duy trì linh hồn của hắn sức mạnh không bị làm hao mòn. Thế nhưng tiếp cận 1000 năm trôi qua, hắn vẫn cứ không có tìm được hắn muốn hậu bối. Những kia hậu bối không phải ngu dốt sự ngu dại, chính là lãnh khốc ương ngạnh, không có một cái có thể làm cho hắn để mắt đến. Lúc sau cái này dây chuyền hộp càng là trằn trọc lưu lạc đến Hufflepuff phương xa đời sau trong tay, trở thành một phú bà thu gom. Lại sau đó, Voldemort mưu sát người phụ nữ kia, yếm đi giáo, dây chuyền hộp lại trở về Slytherin chuyện trong tay người. Chỉ có điều, cái này truyền nhân không thể để Salazar bản thân thỏa mãn, bởi vì mưu đồ của hắn bất chính hơn nữa. Gần ngàn năm trôi qua, cái này phù thủy lưu lại sức mạnh đã không có bao nhiêu. Có thể hắn sẽ vẫn ngủ say đi ở một cái nào đó cái xa xôi thời gian. Triệt để biến mất, không ở lại một tia dấu vết thế nhưng Salazar ngày hôm nay chung quy bị tỉnh lại một cái đã trợ. Giúp hắn giải thoát tiểu phù thủy. Huyết thống là thuần huyết. Học viện là Slytherin. Chính đang việc làm là trợ giúp hắn cọ rửa Slytherin gia tộc sỉ nhục tựa hồ không tìm được một điểm. Không giúp lý do của hắn liền. Ngăn ngắn một đêm, Salazar vì là Malfoy giải đáp rất nhiều nghi vấn. Từ đến, ngàn năm trước có chút mất đi ma pháp thần chú. Thuốc phép phương pháp phối chế ở Salazar trong miệng xuất hiện lần nữa bắt đầu giáo dục Salazar. Tốc độ nói cực nhanh. Thời gian của hắn không hơn nhiều. Liền khác nào xa lậu chung cuối cùng này điểm cắt mịn. Nhưng hắn tin tưởng người học sinh này nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Xứng đáng hắn sinh ném cuối cùng thời gian ngoài phòng sắc trời dần dần ám đi. Lại dần dần sáng lên. Salazar âm thanh vẫn cứ duy trì tốc độ cực nhanh. Thế nhưng âm lượng đã bắt đầu dần dần giảm thiểu. Mãi đến tận giai đoạn cuối cùng. Liền tốc độ nói cũng trì hoãn. Trở nên hơi thở mong manh, thật muốn nhìn một chút hiện tại ma pháp phát triển đến trình độ nào. Salazar âm thanh có chút không cam tâm nói rằng một cái sen vào thực thể cùng hư thể trong lúc đó. Áo bào đen lão nhân ra hiện tại Malfoy trước mặt. Phiêu trên không trung hắn vẻn vẹn khoác mũ trùm. Quần áo rất mộc mạc. Trên y phục còn đánh mấy cái miếng vá. Rách rách dưới dưới. Ánh mắt thâm thúy mà u ám. Lại như một cái hố đen. Hấp thu chu vi tất cả ánh sáng. Sắc mặt mọc đầy nếp nhăn. Thế nhưng vẫn cứ có thể nhìn thấy hắn lúc tuổi còn trẻ anh tuấn phong thái không có cái gì có hoa. Không quả trang sức. Đối với Slytherin mà nói. Cái kia thâm trầm sức mạnh. Chính là tốt nhất vương miện được rồi. Bằng hữu của ta còn đang chờ ta. Ta đã đến muộn hơn 1000 năm. Dường như hồi quang phản chiếu giống như. Salazar cái kia thanh âm trầm thấp có vẻ trung khí 10 phần. Bí mật mang theo một ít mong đợi nói rằng cảm tạ ngươi cho ta xem cái kia hai thiên mago luận văn. Như thế xem ra. Hay là ta còn sai đến có chút thái quá, Salazar tự giễu nói rằng, như vậy. Tạm biệt, tiểu tử, như ẩn như hiện nửa trong suốt thân thể liền như vậy biến mất trên không trung. Đây là có thể là hắn một đời ở trong câu nói sau cùng. Không có cái gì không cam lòng, oán hận, chỉ là đối với người trước mắt đơn giản cáo biệt. Sau đó liền bước hướng về tử vong mà Salazar chân chính thân thể. Nên từ lâu mục nát ba, lên đường bình an, Malfoy cũng không có cách thức khác để diễn tả mình cảm. Tạ, chỉ có thể từ lạnh lẽo trên sàn nhà đứng lên đến. Hướng về trước mặt hư không bái một cái, hoàn thành di nguyện của ngài. Điều này cũng có thể chính là tốt nhất báo đáp phương thức, Malfoy chỉ có thể ở trong lòng ám thầm. Nghĩ vô ý xem ra một chút ngoài cửa sổ, còn chưa lướt qua đường chân trời tai yêu. Đã sớm lộ ra một tia ánh dạng đông. Mờ mờ tia sáng tập trung vào trong ánh mắt của hắn tư duy va chạm ở Malfoy trong đầu nhấc lên từng trận bão táp. Cho dù trải qua suốt cả một buổi tối hắn cũng không chút nào cảm thấy uể oải. Ngược lại, hắn bây giờ thần thái sáng láng. Rất nhiều nghi vấn ở Salazar trong miệng được giải đáp. Để hắn không thể chờ đợi được nữa hy vọng đi nghiệm chứng một. Hai cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.